Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96, chương 95, mời nô dịch ta đi. Mẹ nhà nó, làm sao lại không dễ xài cơ chứ? Sở Ca trong lòng buồn bực nghĩ đến. Hắn một lần nữa hướng về phía Alex vung lên pháp trượng nô dịch vong linh. Bạch quang lóe lên, vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ là tinh thần lực không đủ? Sở Ca lòng nói. Hắn ngược lại là nhớ đến cái này nô dịch vong linh hiệu quả quả thật có nói qua. Chỉ có thể nô dịch tinh thần lực thấp với mình vong linh. Chính mình khoảng thời gian này thường xuyên sử dụng ma pháp. Hơn nữa còn mang theo cộng hai màu tím thủy tinh chiếc nhẫn. Tinh thần lực cao đến 14 điểm. Theo lý thuyết cũng không thấp a. Bất quá cái này Alex nếu là bí pháp học lão sư. Dù là chẳng qua là giáo sư cấp học đồ ma pháp. Phỏng chừng tinh thần lực khẳng định cũng sẽ kém đi nơi nào. Nếu là như vậy, vậy cũng thì khó rồi. Thế nào? Người đang suy nghĩ gì đấy? Alex vội vàng hỏi. Ta sợ rằng không giúp được ngươi. Sở Ca bất đắc dĩ thở dài nói. Tinh thần lực của ngươi thật giống như có chút cao. Ta không có biện pháp đối với ngươi sử dụng nô dịch vong linh. Ngươi muốn nô dịch ta? Ta có thể hỏi một cái tại sao à? Cái kia Alex trong mắt lại lộ ra một tia cảnh giác cùng hàn ý. Hoàn toàn không giống nàng cái tuổi này hẳn có. Không biết tại sao, Sở Ca bỗng nhiên toát ra một tia cảm giác nguy hiểm, ngạch. Bởi vì nếu như không cách nào khống chế ngươi, ta cũng không có biện pháp mang ngươi rời đi nơi này. Ta chỉ có thể tự tiến vào cái không gian này. Nếu như ngươi bị ta nô dịch, như thế trên lý thuyết ngươi là ta tất cả ta. Ta liền có thể mang ngươi rời đi. Nếu không cũng không có biện pháp. Thì ra là như vậy. Cái này đích xác là cái vấn đề. Tinh thần của ta mặc dù chưa nói tới rất cao. Bất quá coi như chính thức pháp sư. Tóm lại so với bình thường người mạnh hơn một chút. Cái kia Alex gật đầu một cái. Nàng tại chỗ tả hữu đi hai vòng. Cau mày suy tính bộ dáng. Ngược lại là rất có vài phần học cứu phạm. Hắc, ta nghĩ tới rồi. Cái kia Alex chợt lộ ra một đạo ánh mắt sắc bén. Ngươi sẽ công kích tính ma pháp sao? Ta nói là, có thể đối với ta tạo thành tổn thương ma pháp. Sở Ca gật đầu một cái. Sẽ ngược lại biết, thế nào? Đánh ta, dùng ma pháp của ngươi công kích ta. Sở Ca tâm nói cái gì quỷ? Độ khó cô nàng này có SM yêu thích. Nhưng là lập tức hắn liền quầng sáng lóe lên. Cũng không biết có phải hay không là trí lực tăng lên nguyện ý. Hắn lập tức hiểu ý của đối phương. Quỷ hồn trên bản chất là một loại tinh thần thể tồn tại. Nếu như bị tổn thương, trên lý thuyết, tinh thần cũng sẽ cùng theo trở nên yếu. Chẳng lẽ nói nàng là muốn làm cho mình đem nàng đánh gần chết? Sau đó sẽ sử dụng nô dịch vong linh. Sở Ca lòng nói điều này cũng đúng cái biện pháp. Bất quá luôn cảm giác có chút không tốt lắm a. Người chắc chắn chứ? Dĩ nhiên, ta phi thường xác định. Đến đây đi. Nhìn lấy nữ hài kiên nghị biểu tình, Sở Ca lòng nói được rồi. Nếu ngươi như vậy yêu cầu. Sở Ca không dám dùng quang minh chi nhận hoặc là quang minh phá tà trảm. Sợ hãi thoáng cái đem Alex đánh chết. Mà là dùng hỏa diễm phi đạn hướng về Alex bắn một phát. Hỏa cầu ở trong tay ngưng tụ sau đó đột nhiên bắn ra. Bịch một tiếng, trên người Alex một trận lóe lên. Trên mặt của nàng lộ ra thần sắc thống khổ. Nàng cái kia tản ra u quang vô hình thân thể rõ ràng trở nên mờ đi một chút. Tiếp tục, nàng kiên quyết nói, lại là một phát hỏa cầu. Tiếp tục, lại là một phát hỏa cầu. Thân thể của nàng rung một cái co rút. Hiển nhiên tại chịu đựng thống khổ to lớn. Tiếp tục, nàng không chậm trễ chút nào nói. Sở Ca đột nhiên cảm giác được có chút kinh hãi. Cái này Alex cũng quá độc ác đi. Vì phòng ngừa linh hồn bị thu gặt tùy tùy tiện tiện liền tự sát. Vì rời đi phó bản không gian có thể nghĩ ra tự tàn phương thức. Hắn bỗng nhiên đối trước mắt cái này thoạt nhìn vô cùng nhu nhược nữ hài có chút kiêng kỵ mà bắt đầu. Thậm chí mơ hồ có chút sợ hãi. Đối với chính mình đều ác như vậy. Cái kia đối với người khác đây. Vạn nhất nàng sau đó thoát khỏi khống chế làm sao bây giờ? Phải biết cô gái này tinh thần lực xa mạnh hơn nhiều chính mình a. Hiện tại nàng bị chính mình đánh gần chết khống chế được dĩ nhiên không có việc gì. Nhưng là lúc sau nếu như nàng khôi phục đây. Đến lúc đó chính mình vong linh nô dịch pháp trượng đối với nàng rất có thể sẽ mất hiệu lực. Khi đó nàng nếu là chạy làm sao bây giờ? Nếu như chẳng qua là chạy ngược lại là không có gì. Vạn nhất nếu như nàng cắn trả mình làm thế nào? Nàng là một cái bí pháp sư, mà chính mình chỉ là một cái gà mờ pháp sư học đồ. Nếu quả như thật đấu, Sở Ca còn thật không có hoàn toàn chắc chắn. Tiếp tục a, không cần lo lắng cho ta. Ta có thể chịu đựng được. Alex thúc giục, Sở Ca lại không có tiếp tục. Mà là cho chính mình ra chỉ một cái ảo thuật trí tuệ. Cứ như vậy, hắn trí lực đạt tới ước chừng 17 điểm. Dùng cái này 17 điểm trí lực suy tính chốc lát. Cái loại này cảm giác nguy hiểm lại càng ngày càng nặng. Ta nghĩ nghĩ, có lẽ ta có thể thử một lần phương pháp khác. Ngươi chờ ta một chút, ta đi một chút sẽ trở lại. Sở Ca nói lấy, xoay người sẽ phải rời khỏi. Cái kia Alex sắc mặt lại chợt trầm xuống. Chờ một chút, ngươi đừng đi. Nàng chợt trôi dạt đến trước mặt của Sở Ca. Treo lên một trận gió mát. Ta không có ý định đi. Ta đi một lát sẽ trở lại trở về. Không, ngươi sẽ không. Ngươi dự định một đi không trở lại. Ta xem ra ngươi đang suy nghĩ gì. Trong nhà của ta có 7 cái con gái. Tin tưởng ta, ngươi có tính toán gì là lừa gạt bất quá ta. Sở Ca lòng nói thật đúng là gặp quỷ. Dĩ nhiên cũng làm như vậy bị nhìn đi ra rồi. Bất quá đã như vậy, chính mình cũng không cần phải che giấu. Được rồi, người đoán đúng rồi. Ta cảm thấy mang ngươi rời đi nơi này là một cái chủ ý xấu. Alex lớn tiếng nói, tại sao ngươi muốn thay đổi chủ ý? Ngươi xem ta đáng thương biết bao. Chừng cứu một người cô khổ linh đình tiểu nữ hài không phải là một người anh hùng một dạng người. Mạo hiểm chuyện nên làm sao? Vừa nói còn vừa lộ ra một bộ ủy khuất mềm mại đáng yêu biểu tình. Nhưng mà nhanh như vậy biểu tình biến hóa ngược lại kiên định Sở Ca rời đi quyết tâm. Cái này Alex quả thật là cùng một vai diễn tinh một dạng. Quả nhiên không phải là cái gì hiền lành. Ta cũng không phải là anh hùng gì một dạng người mạo hiểm. Ta chỉ là một cái người loạn vào. Một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này người. Sở Ca vừa nói. Bước chân lại không ngừng chút nào. Chớ đi, van ngươi, ngươi đi ta làm sao bây giờ? Sở Ca nhưng là bịt tai không nghe. Cái kia Alex thấy trong mắt nhất thời lộ ra một tia tàn bạo. Nếu như ngươi rời đi, ta liền giết ngươi cái đó căn bản. Ta sẽ hung hăng hành hạ hắn. Tùy ngươi sao, ngược lại trước hắn còn muốn giết ta kia mà. Nhưng là để cho ta xuống tay với hắn thành thật mà nói còn có chút ngượng ngùng. Chẳng qua nếu như ngươi nguyện ý thay ta ra sức nói, ta liền cảm ơn ngươi. Sở Ca sao cũng được nói. Cùng ở phía sau hai người Vương Cường bất mãn hắc một tiếng. Đáng tiếc không người phản ứng đến hắn. Mắt thấy Sở Ca sẽ phải rời khỏi phó bản cửa chính. Cái kia Alex cũng là nóng nảy. Chờ một chút, chỉ cần ngươi dẫn ta rời đi, ta sẽ giúp ngươi trải giường chiếu xếp chăn. Ta sẽ thay ngươi giặt quần áo nấu cơm. Ta sẽ thay ngươi làm bất cứ chuyện gì. Phải biết, có một cái xinh đẹp quỷ linh nữ quản gia. Nhưng là rất nhiều pháp sư đều tha thiết ước mơ sự tình. Oa, ngươi thật đúng là hạ túc tiền vốn a. Sở Ca đứng ở phó bản trước cửa cảm thán nói. Hắn nhìn một cái Alex. Cái kia Alex lập tức rất phối hợp lộ ra một bộ biểu tình cầu khẩn. Không thể không nói. Một cái đáng yêu cô em quỷ hồn cầu khẩn thật đúng là để cho người khó mà cự tuyệt. Nhưng mà đã ăn qua một lần nữ nhân thua thiệt Sở Ca lần này quyết định kiên quyết không thể mắc lừa. Xin lỗi, ta không có biện pháp giúp ngươi. Hắn xoay người đang định rời đi. Cái kia Alex bỗng nhiên lạnh giọng nói. Ta có thể dạy ma pháp của ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.